Bảo Bảo chỉ muốn yên tĩnh làm phản diện. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã bắt đầu hửng sáng. Những tia nắng yếu ớt len lỏi qua tấm rèm cửa giấy, chiếu lên sàn nhà ốp gỗ thành từng vệt dài. Tống Thần nằm nghiêng người trên chiếc giường mềm mại, lặng lẽ ngắm nhìn cô gái đang say ngủ. Trong lòng yên tĩnh đến kỳ lạ. Hắn dịu dàng vươn tay vuốt ve gò má mềm mại đáng yêu của cô. Thở dài thật khẽ, đã bảo sẽ cắt đứt với cô. Cuối cùng lại càng ngày càng dây dưa, không dứt. Ngày hôm qua, quả thật hắn đã hành động quá cảm tính. Nhưng nếu hỏi hắn có hối hận hay không, hắn tuyệt không hối hận. Thậm chí hắn còn âm thầm cảm thấy thật may mắn. May mà cơn bệnh làm đầu óc hắn không tỉnh táo, cho nên mới có thể thẳng thắn bộc bạch nỗi lòng với cô. Hiện tại, có lẽ hắn cần tỉ mỉ tính toán kế hoạch lại một lần nữa. Thù của cha mẹ, hắn không thể không báo. Mà Hạ Tiếu, hắn lại càng không thể bỏ. Nếu đã vậy, chỉ cần hắn làm việc cẩn thận một chút, không để cho Hạ Tiếu phát hiện ra manh mối là được. Không phải sao, đến khi Hạ Thẩm Niên phải vào tù, sản nghiệp Hạ gia không còn nữa, hắn nhất định sẽ bảo vệ và chăm sóc cô thật tốt. Cô sẽ không thể nào biết được chân tướng, càng không thể nghi ngờ lên người hắn. Mãi mãi ở bên cạnh hắn, ánh mắt Tống Thần hơi tối lại. Đôi mắt sâu không thấy đáy dịu dàng nhìn Hạ Tiếu. Bàn tay không kìm được mà nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Ngón tay thon dài lướt dọc theo từng đường nét khéo léo xinh đẹp, dừng lại ở đôi môi mọng hơi khẽ nhếch lên, như muốn mời người tới hôn. Suy nghĩ không tự chủ nhớ đến dư vị ngọt ngào ngon miệng đêm qua. Hạ Tiếu bị Tống Thần hôn tới khó thở. Mơ mơ màng màng mở mắt ra. Cô khẽ đẩy cái người mới vừa thức dậy đã tràn đầy tinh lực đang đè lên người mình. Giọng nói khàn khàn còn mang theo chút ngái ngủ. Tống Thần, làm gì? Đừng! Tống Thần bị giọng nói quyến rũ muốn đòi mạng của cô làm cho cả người ngứa ngáy. Vừa buông cô ra, nhìn thấy đôi mắt mông lung ướt át cùng khuôn mặt ửng hồng mê người kia. Yết hầu khẽ động, liền không kìm được cúi đầu tiếp tục hôn lên. Hạ Tiếu cả người mềm nhũn nằm trên giường, trừng mắt nhìn tên con trai đang mặt mày sáng láng mỉm cười nhìn cô. Quát khẽ, mới sáng sớm ra cậu làm gì thế? Bộ dáng xuân thủy nhộn nhạo như thể vừa mới bị người ta chà đạp. Giọng nói lại vừa ngọt vừa mềm khiến cho câu mắng của cô chẳng có chút uy lực nào. Có lẽ Hạ Tiếu cũng tự ý thức được điều đó. Cô chỉ có thể tức giận cắn môi nhìn Tống Thần lên án. Tống Thần khẽ cười cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Thấp giọng dỗ, ai bảo bạn gái của tớ mê người như vậy? Tớ không kiềm chế được. Vừa nhìn liền muốn hôn. Hạ Tiếu bị hai chữ bạn gái làm cho hai má nóng bừng. Cô xấu hổ lấy chăn che kín mặt, lẩm bẩm nói, ai là bạn gái của cậu chứ? Cách tấm chăn, Tống Thần chuẩn xác hôn lên môi Hạ Tiếu. Hắn ghé sát vào tai cô, thanh âm khàn khàn mang theo giọng mũi lại có chút lười biếng. Sao vậy? Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, cậu lại còn không muốn chịu trách nhiệm. Hai tay Hạ Tiếu đỏ như muốn rỉ máu. Cô rụt đầu sâu vào trong chăn, không thèm để ý đến cậu. Tống Thần cười cười ngồi thẳng dậy, không tiếp tục trêu chọc cô nữa. Giọng nói khôi phục sự trong trẻo dịu dàng thường ngày. Sáng nay không phải đi học, cậu cứ ngủ tiếp đi. Lát nữa chuẩn bị xong đồ ăn sáng tớ gọi dậy. Tống Thần vừa định rời giường thì vạt áo bị một bàn tay nhỏ bé nằm lấy. Hắn nhướn mày quay lại nhìn cô gái đang ló nửa khuôn mặt đỏ bừng ra, chờ đợi cô lên tiếng. Hạ Tiếu khẽ hắng giọng. Ừm, cậu thấy khỏe hơn chưa? Có còn sốt nữa không? Hắn nghe thế liền xoay người nằm xuống bên cạnh cô. Khóe miệng cong lên. Cậu tự mình kiểm tra một chút. Vừa dứt lời, cô gái nhỏ liền vươn tay gạt phần tóc rũ trước trán của hắn lên. Áp trán của cô lên trán hắn. Tống Thần ngừng thở nhìn khuôn mặt kề sát của cô. Hắn có thể nhìn rõ hàng mi dày đang khẽ chớp động. Cọ vào sống mũi của hắn. Mang theo cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhẹ. Hắn hơi bối rối tụ mắt. Tầm mắt dừng lại ở cánh môi đỏ tươi ướt át. Hắn cảm thấy cổ họng có chút khô khốc. Vừa muốn tiến tới thì cô đã nhanh chóng lùi lại. Nghịch ngợm cười nhìn hắn. Hạ sốt rồi. Cậu đi chuẩn bị bữa sáng được rồi đấy. Tớ muốn ăn bánh crepe táo. Tống Thần bất lực chống tay ngồi dậy. Nhéo nhẹ mũi cô. Giọng nói vô thức mang theo sự cưng chiều mà chính hắn cũng không phát hiện ra. Được rồi. Cậu ngủ thêm đi. Lát nữa tớ gọi dậy. Hôm qua thức đến gần 1 giờ. Sáng sớm lại còn bị Tống Thần làm tỉnh. Hiển nhiên Hạ Tiếu cảm thấy ngủ còn chưa đủ. Cô ngoan ngoãn gật đầu sau đó liền xoay người chùm kín chăn. Chậm chạp khép lại mí mắt. Hơi thở nhanh chóng trở nên đều đều. Tống Thần im lặng nhìn Hạ Tiếu đã ngủ say. 5 phút sau hắn mới từ từ đứng dậy đi vào phòng tắm. Trong đầu suy nghĩ không biết có nên tắm nước lạnh hay không. Đồng hồ sinh học của một học sinh vẫn vô cùng chính xác. Hạ Tiếu chỉ ngủ thêm được một lát đã tự động tỉnh giấc. Cô ngồi bật dậy. Lúc này đầu óc mới đủ tỉnh táo để xử lý lại một loạt sự kiện xảy ra từ đêm qua. Hình như hôm qua cô mới được tỏ tình. Sau đó thì cô cũng đồng ý người ta luôn rồi. Vậy là cô có người yêu rồi ấy hả? Thật, không, thể, tin, được. Hạ Tiếu lấy 2 tay day day thái dương. Thế quái nào mà hôm qua tỏ tình xong cô cứ để mặc Tống Thần ôm. Sau đấy bằng một cách kỳ diệu nào đó, cả hai cùng nằm lên giường, lại còn vô cùng tự nhiên ôm nhau ngủ. Rồi cô lại tiếp tục nhớ đến một màn khiến người ta xấu hổ sáng nay. Hai má không kìm được lại bắt đầu đỏ lên. Hai người như vậy có phải là tiến triển quá nhanh không? Mặc dù cô không phải kiểu con gái truyền thống đến mức yêu đương hẹn hò phải đi từng bước. Từ nắm tay, sau đó mới đến ôm hôn. Nhưng vừa mới xác định quan hệ đã ngủ cùng nhau thế này có phải hơi kỳ không? Tống Thần vừa bước vào phòng thì thấy bạn gái của hắn đang ôm chăn nằm lăn lộn trên giường. Hắn cong khóe môi tiến đến ngồi xuống xoa đầu cô. Hỏi thăm, sao vậy? Hạ Tiếu ló mặt ra khỏi chăn. Cực kỳ băn khoăn nhìn Tống Thần. Cậu có nghĩ là chúng ta tiến triển nhanh quá không? Tống Thần dịu dàng giúp cô vén tóc ra sau tai. Thản nhiên hỏi lại, thế nào là tiến triển nhanh? Hạ Tiếu vươn tay áp bàn tay của cậu lên má mình. Khe khẽ cọ như muốn làm nũng. Không phải bình thường khi yêu đương người ta phải hẹn hò. Xem phim, sau đó nắm tay, rồi mới đến ôm nhau. Hôn môi, hay sao? Chúng ta vừa xác định quan hệ đã. Ngủ cùng giường luôn rồi. Cậu nói xem, có phải là tiến triển quá nhanh không? Tống Thần bật cười niết nhẹ má cô. Làn da non nớt mềm mại đến mức hắn có chút không nỡ buông tay. Không phải những việc đó chúng ta đều làm hết rồi sao? Hạ Tiếu vẫn nhíu chặt chân mày. Biết là thế nhưng mà. Nhưng sao? Tống Thần cười cười nằm xuống bên cạnh cô. Dịu dàng hỏi. Hạ Tiếu xoay người đối diện với Tống Thần. Cô khẽ cắn môi. Trong giọng nói lộ rõ sự bất an. Chấm. Cậu có nghĩ tớ là một người dễ dãi không? Vừa dứt câu thì Hạ Tiếu đã rơi vào một vòng ôm ấm áp. Hơi thở trên môi cũng bị người ta cướp lấy. Không biết qua bao lâu, Tống Thần cuối cùng cũng chịu buông cô ra. Cậu vùi đầu sâu vào cổ cô. Giọng nói khàn khàn nhưng rất êm tai. Khiến cho lòng người tê dại. Không phải là do tớ quá dễ dãi. Át bát, A Thần. Nào mình cùng ăn cơm chó. Các cậu hãy thấy tự hào về tớ đi. Tớ đang đứng trước nguy cơ thất học vì không đăng ký được tín. Lại còn không có người yêu. Thế mà vẫn viết ra được một chương ngọt sâu răng thế này. Cách chương.